đợi đến thời cơ càng thêm thành thục thời điểm lại đi đến. Nhưng là, ngươi vậy mà đưa nàng đưa đến tổ đình, còn chiến thắng đông đảo thiên tài, cuối cùng đoạt được hai cái quán quân. Khi đó ngươi nên minh bạch, ngươi phải đối mặt là cái gì? Lần trước ngươi có thể mượn nhờ kiếm thánh đại yêu hoàng lực lượng dây dưa kéo lại ta. Lần này, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì dạng lực lượng đến ngăn cản ta. Khổng tước đại yêu vương chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn. Cũng không có nóng lòng mở miệng. Các vị phượng hoàng tộc cường giả đã đi tới phụ cận. Lần này, không có chủng tộc khác phụ thuộc. Tới đều là bộ tộc phượng hoàng. Tinh phượng đại yêu hoàng âm nhu khuôn mặt anh tuấn mang theo băng lãnh cùng cao cao tại thượng. Ánh mắt từ một đám khổng tước yêu tộc các cường giả trên thân đảo qua. Phượng hoàng mới là bách điểu chi vương. Bản tọa cho phép các ngươi hướng ta thần phục. Trừ Uông Thanh cha con bên ngoài. Chỉ cần các ngươi chịu thần phục. Vẫn như cũ là Gia Lý Thành một phần tử. Vẫn như cũ là Gia Lý Thành con dân. Khổng tước yêu tộc cũng sẽ một mực tồn tại xuống dưới. Người đánh giám, năm đó tiên tổ còn tại thời điểm, nào có các ngươi phượng hoàng yêu tộc chuyện gì? Khi đó, thế gian chỉ biết thiên hồ trưởng khí vận, khổng tước giòm thiên cơ. Các ngươi phượng tộc lại đang địa phương nào? Vương Phi thanh âm tức giận vang lên. Cứ việc tại chủng tộc trên truyền thừa, nó đối với khổng tước đại yêu vương đã bất mãn tới cực điểm. Nhưng khi cường địch đến thời điểm, nó hay là lựa chọn đứng tại trượng phu bên người. Khổng tước đại yêu vương quay đầu nhìn về phía thê tử. Tại đối mặt tinh phượng đại yêu hoàng khổng lồ như thế áp lực tình huống dưới. Trên mặt của nó vậy mà toát ra vẻ tươi cười. Đưa tay kéo lại tay của vợ trưởng. Ngươi nhìn ngươi, vẫn là như vậy xúc động. Vẫn là như vậy thà bị gãy chứ không chịu cong. Vương Phi vùng vẫy một hồi. Lại không có thể đem bàn tay của mình theo nó trong tay tránh ra. Chỉ có thể không nhìn nó. Lạnh lùng nói. Đây là tử địch. Làm sao có thể uốn cong. Khổng tước yêu tộc tất cả yêu vương cấp cường giả. Giờ này khắc này trừ mặt lộ vẻ phẫn nộ bên ngoài. Đúng là không có một vị bị tinh phượng đại yêu hoàng chỗ đả động. Hai tộc vốn chính là túc địch. Hướng túc địch thần phục. Đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Uông Hàm lúc này ngay tại Vương Phi bên người. Trong miệng nó phát ra khẽ than thở một tiếng. Vương Phi, Vương là đúng. Chúng ta chân chính hy vọng. Chỉ sợ sẽ là muốn tại tiểu Mỹ trên thân. Không hoàng, chung quy là tộc ta lớn nhất khuyết điểm. Tộc trưởng, liền để chúng ta những lão cốt đầu này ngăn trở bọn hắn. Ngài mang theo thiếu tộc trưởng đi thôi. Chúng ta vì ngài ngăn chặn một chút thời gian. Chỉ có thiếu tộc trưởng sống sót, tộc ta mới có tương lai, luôn có ngóc đầu trở lại thời khắc. Khổng tước đại yêu vương không có trực tiếp trả lời nó, mà là quay đầu nhìn về phía bên người Vương Phi, nói, người nói thế nào, Lan, các ngươi tất cả cút xa xa, mang theo tất cả tộc nhân trẻ tuổi đi, chúng ta lưu lại, mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy ngươi tên hỗn đản này. Ta coi như đời này mắt bị mù. Vương Phi hận hận hất ra khổng tước đại yêu vương tay. Quảng cáo, trong chốc lát, tất cả yêu vương cấp bậc khổng tước yêu tộc trên thân đều là ngân quang đại thịnh. Trong không khí không gian nguyên tố lập tức ba động kịch liệt đứng lên. Liền ngay cả bọn chúng sau lưng khổng tước yêu tộc tổ địa cổ bảo. Lúc này đều tản mát ra nhàn nhạt ngân quang. Những này yêu vương cấp bậc cường giả lúc này đều đã có tử trí. Tinh phượng đại yêu hoàng chỉ đem lấy phượng hoàng yêu tộc tộc nhân đến đây. Không có bất kỳ cái gì chủng tộc khác phụ thuộc. Liền mang ý nghĩa lần này nó đến cùng lần trước không giống với. Lần trước nó là bắn tên có đích. Có tổ đình đại nghĩa tồn tại. Có lẽ có thể khó xử khổng tước đại yêu vương. Nhưng ở trước mắt bao người. Cũng không thể thật đối với khổng tước yêu tộc như thế nào. Muốn thu hoạch được Gia Lý Thành chức thành chủ còn cần càng nhiều thao tác. Nhưng lần này, tinh phượng đại yêu hoàng rõ ràng đã là hạ quyết tâm. Mang tới chỉ có phượng tộc bên trong cường giả. Đây rõ ràng là muốn diệt trừ khổng tước yêu tộc. Là một bộ tất sát chi thế. Khổng tước yêu tộc các cường giả đều là thông minh. Từ vừa mới tinh phượng đại yêu hoàng trong giọng nói. bọn chúng liền đã minh bạch vì cái gì vị này sẽ chọn tại thời cơ còn không có hoàn toàn thành thục tình huống dưới liền muốn làm như thế. Nguyên nhân chỉ có một cái. Nó cảm nhận được uy hiếp. Phần này uy hiếp dĩ nhiên không phải đến từ gần đất xa trời khổng tước đại yêu vương. Mà là đến từ cái kia thu được tổ đình tinh anh thi đấu hai lớp quán quân Mỹ công tử. Cho nên, nó đến kỳ thật cũng là hướng tất cả khổng tước yêu tộc các cường giả đã chứng minh Mỹ công tử kinh người hoàng giả thiên phú. Chỉ sợ tại tất cả có được hoàng giả chi tư thế hệ tuổi trẻ bên trong. Nàng đều là ưu tú nhất cái kia hàng một. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.